Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2102. Đệ 2102 chương Hảo Muốn Ôm. Ngô Thanh Thiền thả ra một chúng yêu thực nhóm thích ái độc tố. Ở đây không có một người sẽ cho rằng Ngô Thanh Thiền sẽ không chơi độc. Hơn nữa chỉ là này đó yêu sủng hấp thu luyện hóa độc tố năng lực tại thượng cổ chiến trường không? Ít địa phương đều đã vậy là đủ rồi. Cũng có nhân tâm tư không ngừng chuyển động. Muốn đánh chủ ý, Lâu Trạm nhìn đến Ngô Thanh Thiền một chúng tiểu bảo bối như vậy cấp lực. Trong mắt ý cười càng đậm, đối chính mình làm quyết sách càng là càng thêm cảm thấy chính xác. Ngô Thanh Thiền đem sở hữu nhẫn không gian nắm trong tay dùng tinh thần lực cẩn thận quét một lần. Ngay sau đó đối Lâu Trạm đám người lắc đầu. Không có, Lâu Trạm đám người cũng đều biết nàng chỉ chính là có ý tứ gì. Này một đội phong thần điện sát thủ trong tay cũng không có mở ra ám hắc thần đế cổ mộ chìa khóa. Không có việc gì, cơ hội còn ở rất nhiều. Lâu Trạm ý có điều chỉ cười cười. Chỉ cần lưu trữ 05 liền không lo phong thần điện người chủ động tìm tới môn tới. Đem phong thần điện sát thủ giải quyết sau. Các tiểu bảo bối vẫn chưa bị Ngô Thanh Thiền thu hồi tiểu tháp. Mà là mang theo chúng nó cùng Lâu Trạm đám người tiến vào tới rồi phía trước đầm lầy. Mới vừa bước lên đầm lầy. Một cổ thật lớn dẫn lực tác dụng ở đoàn người trên người. A đại trực tiếp bị ép tới lâm vào đầm lầy. Vài cọng cùng màu xám trắng đầm lầy tương tự nhan sắc mạn đằng đem A đại chân cùng toàn thân dây. Dưa trụ, dùng sức đi xuống thoát đi. Ngô Thanh Thiền xoay người đối với A đại vị trí ném một đoàn xanh đậm sắc quang mang. Đúng là mộc hệ đặc thù dị năng. Xanh đậm sắc quang mang rơi xuống tác dụng ở màu xám mạn đằng thượng. Thực mau mạn đằng liền tự giác buông ra A đại chân cũng đem hắn đã rơi vào đầm lầy hơn phân nửa cái. Thân mình tặng đi ra ngoài. Một màn này cũng làm mặt sau đang chuẩn bị quá đầm lầy người xem đến trợn mắt há hốc mồm ni đây. Là cái gì đặc thù năng lực? Cũng quá cường hãn đi. Có thể khống chế ám thực. Lâu Trạm người đối Ngô Thanh Thiền thuần hóa ám thực năng lực nhận thức lại lên cao một tầng. 013 người cũng là vô cùng kinh ngạc, 05 đáy mắt thực mau xẹt qua một mặt khói mù. Đoàn người hướng tới đầm lầy phía trước đi đến, ở trên chân đều dùng linh thực hoặc là ám thực làm dựa vào điểm. Như vậy liền sẽ không rơi vào đầm lầy. Ngô Thanh Thiền ném xuống xanh đậm ánh sáng màu mang đi theo bọn họ một chút lan tràn. Đầm lầy ám thực đều không có động tác không công kích các nàng. Thiền Thiền, 05 là gian tế. Thịnh Mặc Nhiễm đi đến Ngô Thanh Thiền bên cạnh đem nàng bế lên. Dùng một loại đặc thù phương pháp nói chuyện. Chỉ có Phong Ly, Phong Thần cùng Ngô Cảnh, Lâu Thiếu Khanh, Lâu Trạm chờ đến từ Quảng Loan Đại Lục nhân tài có thể nghe được hoặc là giao lưu. Thịnh Mặc Nhiễm đã sớm muốn ôm biến thành tiểu đoàn tử đáng yêu xinh đẹp Ngô Thanh Thiền. Phía trước Ngô Thanh Thiền cơ bản đều là ăn vạ Ngô Cảnh trên người hắn không có tìm được cơ hội. Hiện tại liền nhịn không được ra tay. Đối với ca ca đột nhiên sẽ đem chính mình ôm vào trong ngực Ngô Thanh Thiền đầu tiên là kinh ngạc hạ. Ngay sau đó liền an tâm ôm bờ vai của hắn. Ân. Phía trước 05 ở trên đường ném một ít ám hiệu cầu trên mặt đất bị 01 phát hiện. Ta làm 01 không dùng quản, hảo đi, cho phép ôm chính mình người chung hơn nữa một cái ca ca đi. Hắn cũng thuộc về thân nhất người. Phong Ly thấy Thịnh Mặc Nhiễm đem Ngô Thanh Thiền ôm vào trong ngực. Nho nhỏ Ngô Thanh Thiền một bộ mềm mại bộ dáng tâm liền ngứa. Hắn cũng hảo muốn ôm một Omani Thịnh Mặc Nhiễm ôm Ngô Thanh Thiền. Trong lòng sinh ra một loại ấm áp cùng thỏa mãn cảm. Xem ra nàng phía trước cứu ta cũng là có mục đích riêng, hắn nói lời này khẩu khí thực đạm. Đối 05 không có nhiều để ý bởi vậy cũng không khó chịu. Đúng rồi, ngươi là nói 01 trước phát hiện 05 ném ám hiệu cầu. Ngay sau đó hắn chuyện vừa chuyển hỏi. Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Đúng vậy, ca ca đối 01 thực không bình thường. Ngươi như vậy chú ý nàng a. Ngoặc kép, hết chương.